Yêu chiều Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 4, ghé thăm, gocchuyenaudio.com. Gia đình của Thế An đón tiếp Song Y vô cùng nồng nhiệt, Song Y rất quen với những giây phút này dù là có Phúc Hắc hay Lãnh Khốc đến đâu nhưng khi về đến nhà Thế Thiên sẽ không dám động đậy gì quá nhiều, anh chỉ yên tĩnh dùng bữa của mình. Sau bữa cơm, Khúc Ôn Nhu kêu tài xế Thành đưa Song Y về, Thế An cũng đòi đi theo tiễn bạn về đến nhà, hai người lớn thương con gái nên mặc hắn muốn làm gì thì làm, hai người lên phòng bồi dưỡng tình cảm là được rồi. Song Y lẳng lặng nửa ngày không nói câu nào, cô đang trong suy nghĩ của mình, xem như mọi thứ thuận theo như kiếp trước cũng không có gì biến đổi quá nhiều. Gạch dưới anh hai, tiếng kêu này là của Thế An, nó làm cho Song Y bị lôi về thực tại, khiến cô không khỏi kinh ngạc. Anh đang đứng tựa người trước xe, đốt một điếu thuốc hút, có vẻ anh đã chờ một lúc vì điếu thuốc đã bị hút hơn phân nữa. Gạch dưới anh hai chưa đi sao? Bác Thành đâu rồi anh, sao em không thấy xe? Thế An lần đầu nói chuyện nhiều với Thế Thiên như vậy, nhưng cô lại vì tâm tình nay tốt nên cũng không để ý đến điều này cho lắm. Gạch dưới lên xe anh chở. Hắn không nói lý do vì hắn muốn biết nhà cô ở đâu, lại không giải thích một chữ nào, chỉ ra lệnh bốn chữ thôi rồi tự mình mở cửa sau nhìn hai cô gái. Thế An không nhiều lời, liền cùng Song Y chui vào trong xe. Cô thật hôm nay may mắn, để bạn về nhà chơi vui một bữa lại được ông anh khó gần cho ngồi chung một xe, hôm nay cô bội thu. Song Y lại đang rối trong lòng, đây là điều phát sinh khá lớn, kiếp trước anh đâu có đưa cô về nhà ngay từ lần đầu gặp đâu, sao lại phát sinh kỳ cục như vậy. Dù rằng được anh đưa như vậy làm cô khá vui nhưng lại có chút kinh ngạc. Về đến nhà, Song Y chào hai anh em, tự mình đi vào nhà. Đến cửa cô lại quay đầu nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi khỏi khu nhà cô. Trên xe lúc này còn hai anh em nhà họ Thế, lúc này Thế An mới hoàn hồn lại là cô đang cùng anh hai mình ở chung một chỗ sau gần mười mấy năm từ khi cô nhận thức được người đó là anh hai mình đến bây giờ. Gạch dưới cô bé đó rất thân với em sao? Không khí yên lặng bị đánh vỡ bởi câu hỏi của anh. Gạch dưới dạ, bạn ấy ngồi cùng bạn, Thế An ngoan ngoãn trả lời anh, chỉ hỏi như vậy thôi rồi anh im lặng không nói gì nữa cho đến khi về đến nhà, anh bỏ Thế An trước cổng rồi tự mình lái xe về biệt thự của mình. Trường học hôm nay khá vui, vì sắp tới sẽ có cuộc dã ngoại 3 ngày 2 đêm, nên cả trường đều bàn luận về bàn đề này. Song Y suy nghĩ một lúc chính là chuyến dã ngoại này mà cô mém bị anh cưỡng bức, lúc đó cô đã hoảng loạn vô cùng, sợ anh vô cùng, nhưng ngay lúc này cô lại muốn giành lấy thời khắc đó để tiến đến bên anh thêm một bước nữa. Để bù đắp cho anh sau những đau khổ kiếp trước cô gây ra. Nói về chuyện nam nữ thân xác cô dù 18 nhưng thật chất linh hồn đã 28 rồi nên cô không ngại những chuyện nam nữ như thế này. Chiều đi học về cô chỉnh thích liền tắm gội, lúc này là thời gian sảng khoái nhất trong ngày của cô. Từ trong phòng tắm bước ra, với áo đầm ngủ có chút đơn giản, tóc ướt những giọt nước rớt xuống lăn trên da thịt trắng nõn của cô. Vừa tính lấy máy sấy ra thì tiếng chuông cửa vang lên, Song Y nhíu mày bước ra, nhìn vào màn hình hiển thị trước cửa môi cô khẽ cười có chút tà ác, người trước cửa là Thế An và Thế Thiên. Cô nhìn lại mình đang mặc cái áo ngủ, lại không có nịt ngực nhũ hoa có chút lộ chút in trên áo nhìn rất muốn phạm tội. Cô khẽ lên tiếng rồi mở cửa cho hai người vào, vừa mở cửa ánh mắt, gocchuyenaudio.com. Của Thế Thiên chợt động lại, nhìn cô gái nhỏ với bộ đồ ngủ như vậy, tóc chưa sấy, áo có chút ướt lại còn nhũ hoa lúc ẩn lúc hiện, anh thật chỉ muốn nhào đến yêu thương cô vô cùng, trong lòng thầm mắng khi nơi nào đó có chút động. Cô thật to gan, ở nhà một mình như vậy lại dám ăn mặc ra thế này, tính dẫn ai vào nhà đây hả? Thật may là hôm nay con nhóc kia khóc lóc đòi sang nhà cô chơi, còn đòi ngủ lại nên anh cũng muốn đến xem căn nhà nơi cô sống như thế nào, thì lại bắt gặp cảnh này, sau này anh sẽ chỉnh đốn cô lại. Mời hai người vào nhà, như tính cách kiếp trước cô sẽ đi thay bộ đồ khác nhưng với kiếp này, cô muốn anh ý loạn tình mê, hành hạ anh nên đã cố tình không thay đồ mà cứ như thế mà tiếp đón. Cách chương.